tiếp đó trượt xuống bụng. Bàn tay đó ấn ấn vào bụng mười một mấy lần, sau đó lấy ra một ống tim, bên trong chứa đầy dịch thể màu đen xì. Sau đó thì cắm thẳng xuống bụng hắn, trực tiếp truyền dịch thể đó vào trong bụng 11. Sau khi tiêm xong mới rút ra. Màn đêm, một màn đêm vô cùng vô tận, một thế giới được giao hòa bởi nóng và lạnh. 11 muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng chẳng có cách nào phát ra thanh âm được. Hắn muốn dùng toàn lực để chạy đi, nhưng đôi chân lại hoàn toàn chẳng còn chút khí lực nào. 11 không ngừng co giật trên mặt đất, nhưng trận gió lạnh không ngừng thổi qua thân thể xích lõa của hắn. Trời đất như xoay chuyển, thế giới không ngừng biến hóa. Không có một tia sáng nào, cảm giác duy nhất còn lại chỉ là thống khổ. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, phảng phất như đã mấy ngày, lại phảng phất như vô số năm tháng qua đi. Cuối cùng 11 đã tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hắn là khoảng không trắng xóa, rất giống một văn phòng nghiên cứu khoa học, nhưng lại có chút khang khác. Đây là một không gian bị phong bế, xung quanh là từng đống các loại thiết bị hiện đại. Tất cả tràn ngập trong gian phòng không quá lớn này khiến cho nó chút nữa thì chẳng còn cả lối đi. Tại nơi không xa có một người thân mặc bạch y đang quay lưng về phía hắn, tựa hồ như đang làm cái gì đó trước một màn hình máy tính. Người này rất gầy, gầy đến mức 11 còn hoài nghi rằng liệu một cơn gió thổi đến có làm y ngã được không. Đầu tóc y trắng xóa, niên kỷ có lẽ đã rất lớn rồi, hơn nữa tóc còn rất dài, nhìn từ sau lưng thì chẳng biết là nam hay nữ. 11 khẽ động ngón tay, hắn cảm thấy mình chẳng thể dùng lực được, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ. Người này không biết có phải điếc hay không, không ngờ y lại không nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, vẫn chăm chú vào công việc trên tay mình. Rất lâu sau, cuối cùng người đó hình như cũng làm xong công việc trên tay. Y xoay người lại, đi đến trước một chiếc bàn. Chiếc bàn này diện tích không lớn, bên trên đặt đầy những ống nghiệm và thiết bị nghiên cứu hóa học. Y tự hồ như đã quên mất sự tồn tại của 11, căn bản chẳng hề để ý tới bên này. Y chắc vào trong những ống nghiệm, một ít dịch thể có màu sắc khác nhau, vô cùng cẩn thận hòa chúng lại. Thời khắc này, cái y nắm trong tay dường như chẳng phải là một ống nghiệm mà là một ống thuốc nổ có uy lực cực mạnh. Chỉ cần không cẩn thận một chút là nó sẽ nổ tung. Khi người đó xoay người lại, 11 cũng đã nhìn rõ tướng mạo của y. Đó là một người đàn ông, xem ngoại hình thì tuổi chừng 40-50. Nhưng da mặt y khô héo, rất vàng, tự hồ như thường xuyên thiếu dinh dưỡng. Điều này khiến cho lão ta trông chẳng khác một lão nhân 70-80 tuổi là mấy. Đặc biệt là mái tóc dài bạc trắng đó vô cùng bắt mắt. 11 chăm chú nhìn hắn một hồi, trong lòng đoán định đây có lẽ là một người say mê khoa học đến điên cuồng. Tóc của y rất dài, rất loạn, cũng rất bẩn, có lẽ là một người không chú ý tới vẻ bề ngoài. Tuổi của y không phải rất lớn, nhưng dáng vẻ bên ngoài thì lại rất già. Sắc mặt như thiếu dinh dưỡng, cũng chỉ có những người điên cuồng nghiên cứu một chuyên môn nào đó mới có thể chẳng chú ý đến chuyện ăn uống như vậy. Thân thể y rất gầy, gầy đến mức chỉ còn sót lại một chút thịt. Da dẻ thì khô héo đến mức chẳng thể khô hơn. Nhưng hình như y chẳng hề chú ý đến mấy chuyện đó. Trong mắt y chỉ có mấy cái dụng cụ thí nghiệm kia. Điều khiến 11 kinh ngạc nhất là đôi mắt y. Trong đôi mắt đó không ngừng lóe lên những tia sáng. Đó là những tia quang mang mà chỉ khi cực kỳ hưng phấn mới có thể thoát ra được. Thật là một kẻ điên. Có thể trong mắt y chỉ có chuyện thí nghiệm. Lại qua một hồi lâu, người điên đó cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. Sau đó vô cùng cẩn thận mà chắc dịch thể trong cái ống nghiệm sang một bên. Lúc này y tựa hồ như nhớ đến cái gì đó nên chuyển thân đi về phía 11. Bốn mắt nhìn nhau, không gian lập tức trở nên yên tĩnh khác thường. Hai người đều nhìn chăm chăm vào đối phương, thỉnh thoảng lại nháy nháy mắt, chẳng ai nói câu gì. Loại không khí này rất quái dị. Nếu kẻ điên này là một mỹ nữ thì có lẽ người ta còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng y lại là một lão đầu gầy gò bẩn thỉu. Hai nam nhân cứ chăm chú nhìn nhau. Cái này... Qua một hồi lâu, 11 cảm thấy có chút không đúng. Hắn hơi nhếch miệng lên, muốn nói cái gì đó. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thể phát ra thanh âm được. Nhưng kẻ điên kia thủy chung vẫn không có phản ứng. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào 11. Mày hơi cau lại. Lại qua một lúc nữa, kẻ điên đó cuối cùng cũng đã động. Y đi đến bên chiếc giường 11 nằm, đưa tay ra sờ vào cái bụng trần của 11. 11... Mồ hôi lạnh trực tuôn trào. Người điên đó cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Sau một lát lại chuyển thân đi đến trước chiếc tủ, mở cánh cửa tủ lấy ra một chiếc bình, bên trong có chứa dịch thể đen xì. Sau đó, dùng xi lanh hút lấy nửa ống và truyền vào bụng 11. 11 trợn tròn mắt mà nhìn kẻ điên đó đang muốn làm gì thì làm trên người mình. Nhưng bản thân lại vô lực phản kháng. Thân thể hắn căn bản chẳng thể động đậy. Kẻ điên đó ngoái ngoái một hồi rồi buông tay xuống. Khóe miệng khẽ động. Tự hồ như đang lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là không phát ra tiếng động. Sau một hồi, kẻ điên đó lại đem một chiếc ống dẫn thủy tinh rất dài đến cắm vào bụng 11. Sau đó chạy đến đầu giường, nhìn khối tinh thể lỏng phản quang phía trên. 11 thật sự cảm thấy rất buồn bực. Sao lại có loại người này chứ? Từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào. Cứ làm loạn bên trên thân thể hắn. Cũng chẳng thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay không. Đáng tiếc, bây giờ hắn chẳng nói được. Nếu không thật sự muốn hỏi xem cái gã điên này rốt cuộc là ai, sao mình lại ở nơi này? Còn cái chuyện rốt cuộc y vừa truyền cái thứ quỷ quái gì vào người hắn nữa? Người điên kia sau khi nhìn ngắm cái khối tinh thể lỏng phản quang một hồi, thì liền bỏ ống dẫn thủy tinh trên bụng 11 ra, tiếp đó lại lấy hai cái gì đó đen xì, giống hệt như hai chiếc đĩa sắt đặt lên bụng hắn. Hai chiếc đĩa sắt này được gắn vô số sợi dây nhỏ và dài, để nối với một thiết bị bên cạnh. Người điên đi đến bên cạnh thiết bị đó. Đầu tiên nhìn ngó 11 một chút, sau đó lại quay đầu, ấn xuống một cái nút phía trên. 11 đột nhiên cảm thấy trong bụng nổi lên một trận đau đớn dữ dội, tựa hồ như có một thanh đao đang đâm chọc bên trong vậy. Loại đau đớn này chẳng phải thứ mà con người có thể chịu được. Người điên nhíu nhíu mày, y dụng lực xoay cái nút bên trên một vòng. Thân thể 11 run rẩy kịch liệt, sau đó thì đơ ra trên giường, chẳng hề động đậy gì nữa. Kẻ điên đó thở phào một hơi, nhìn 11 đã hôn mê đi. Lại nhìn sang chiếc đồng hồ đo áp lực, thanh âm cũng khô héo hệt như da thịt y vang lên. Tên tiểu gia quả này thực sự lợi hại quá. Ồ, đúng là một nguyên liệu tốt. Suy nghĩ một hồi, người điên lại lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay mà cẩn thận nhìn ngắm. Nếu lúc này 11 tỉnh lại thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Chiếc đồng hồ này chính là đồng hồ của ma quỷ mà hắn vẫn luôn đeo trên tay. Chiếc đồng hồ này, trừ phi có thiết bị chuyên dụng của ma quỷ, nếu không căn bản chẳng thể lấy xuống được. Nếu cường hành lấy ra, khối thuốc nổ cỡ nhỏ được lắp bên trong sẽ tự động khởi động, đến lúc đó người đeo đồng hồ cũng sẽ nổ tung. Đương nhiên, cũng đã từng có thành viên một lòng muốn rời khỏi ma quỷ, liều mạng mà chặt cả cánh tay mình xuống, cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ. Nhưng bọn họ không biết rằng, trên chiếc đồng hồ đó còn có lắp thiết bị cảm ứng nhịp tim. Một khi không cảm ứng thấy nhịp tim, khối thuốc nổ bên trong chiếc đồng hồ cũng tự động nổ tung. Lúc này gã điên đó không ngờ lại nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ đó ra mà chẳng bị làm sao cả. Hắn là thành viên cấp cao của ma quỷ ư? Nhưng đây là Trung Quốc, ma quỷ chẳng có bất kỳ căn cứ nào tại Trung Quốc cả. Nếu không phải là người của ma quỷ, vậy y rốt cuộc lấy cái đồng hồ đó ra bằng cách nào đây? Người điên cầm chiếc đồng hồ trong tay mà quan sát một lát, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang, tỏ vẻ tán thưởng với cách bố trí tinh xảo trên chiếc đồng hồ này. Thở dài một hơi, kẻ điên đó nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ đeo tay xuống, tiếp đó xoay người đi mà tiếp tục những thí nghiệm bận rộn vừa rồi. 11 không biết mình đã nằm đó bao lâu, cũng chẳng nhớ đã tỉnh lại bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh dậy là gã điên kia đều đến sờ mó thân thể hắn một hồi, sau đó truyền cái dịch thể đen xì kia vào bụng hắn, sau đó dùng hai cái đĩa sắt làm hắn hôn mê đi. 11 biết mình đã nằm đây rất lâu rồi, nhưng điều quá lạ là hắn chẳng hề thấy đói. Có lẽ nguyên nhân là ở cái dịch thể đen xì kia. Cũng có thể khi hắn hôn mê đi, gã điên đã truyền dinh dưỡng cho hắn. Nhưng gã điên này, trước nay 11 chưa từng nhìn thấy hắn ăn gì. Mỗi lần tỉnh lại đều thấy y đang bận bịu làm việc. Đến khi phát hiện 11 đã tỉnh lại, thì liền chạy tới truyền dịch thể cho hắn và làm hắn hôn mê đi. 11 rất không thoải mái. Cái loại cảm giác bị kẻ khác khống chế trong tay này thật sự là làm người ta bực bội. Nếu thân thể hắn có thể cử động một lát, 11 sẽ chẳng do dự gì mà giết ngay gã điên kia, nhưng hắn căn bản chẳng thể động đậy. Sau này 11 cũng chẳng thèm để ý đến nữa, mỗi lần tỉnh lại gã điên đều truyền dịch thể cho hắn và làm hắn hôn mê đi, hắn gần như đã quen rồi. Chỉ là hắn và gã điên kia trước nay chưa từng nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng gã điên mới hơi hé miệng ra tựa hồ như lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Thời gian đang trôi qua trong cái không khí vừa vô vị vừa quỷ dị này. 11 lại một lần nữa tỉnh dậy, hắn bị một loạt những tiếng quỷ khóc lan gào làm cho tỉnh dậy. 11 liếc mắt qua, hắn sửng sốt khi nhìn thấy kẻ điên kia vừa khóc vừa cười mà nhảy nhót, hệt như một tên điên thực sự vậy. Đây là lần đầu tiên 11 nghe thấy tiếng của kẻ điên đó, bất quá

Nói cách khác, bây giờ đến một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Thật là đáng cười. Đệ nhất sát thủ Tây Phương, vương bài sát thủ ma quỷ, không ngờ lại có ngày rơi vào cảnh này. Bất quá tiến sĩ Điên đã nói với 11, đây là tác dụng phụ của loại thuốc BLS-068 mà lão phát minh. BLS-068 đời thứ hai có tác dụng cường hóa cơ nhục quá mạnh. Cũng chỉ có loại thân thể như của 11 mới có thể chịu đựng nổi. Đổi lại là người khác thì đã sớm toàn thân vỡ nát mà chết rồi. Cũng chính vì sự xuất hiện của 11 mà tiến sĩ Điên mới có cơ hội thử nghiệm công hiệu của loại BLS-068 đời thứ hai này. 11 cũng chẳng còn cách nào, đã làm chuột bạch thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Tiến sĩ Điên đã từng nói qua, theo tố chất thân thể 11, thì đại khái cần khoảng thời gian 1 tháng là hắn có thể hoàn toàn hấp thu BLS-068 đời thứ hai vào trong nhục thể. Đến lúc đó, thân thể hắn không chỉ hồi phục lại như ban đầu, thậm chí còn lợi hại hơn so với trước đây. 11 cũng chỉ đành chờ đợi mà thôi. 1 tháng sau, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là giết tiến sĩ Điên. Tiến sĩ Điên tựa hồ luôn ở trong trạng thái hưng phấn, thỉnh thoảng lão lại giới thiệu các phát minh của mình cho 11. Điều khiến 11 cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là phương diện nào tiến sĩ Điên cũng đều có nghiên cứu. Có cái liên quan đến virus, thuốc chữa bệnh, ngoài ra còn cả những phương diện mà trước nay 11 chưa từng nghe qua. Cuối cùng 11 cũng biết vì sao mình và tiến sĩ Điên có thể cả 1 năm chẳng cần ăn uống. Thì ra tiến sĩ Điên đã lấy ra một loại hóc môn tinh chế từ cơ thể động vật. Chỉ cần tiêm một mũi là có thể đủ cho dinh dưỡng cả ngày. Sau này tiến sĩ Điên ngại chuyện tiêm là phiền phức nên đã đem cái loại hóc môn tinh chế đó cải tiến thành thuốc uống. Tuy hiệu quả giảm xuống rất nhiều nhưng vẫn rất có tác dụng. Loại phát minh này hoàn toàn có thể thay thế nhu cầu của nhân loại đối với thức ăn. Chắc chắn nếu được bán ra sẽ gây nên một cơn chấn động. Người khác chưa cần nói tới, chỉ riêng quân đội các nước cũng chắc chắn sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để mua một lượng lớn về. Bất quá hình như tiến sĩ Điên đối với tiền bạc không hề xem trọng. Lão nghiên cứu mấy cái này chỉ vì sở thích và hứng thú mà thôi. Ngoài ra, tiến sĩ Điên còn tinh thông về điện khí, việc như chế tạo điện thoại cỡ nhỏ, gắn vào răng, vệ tinh định vị trên cơ thể người, thiết bị cảm ứng nhiệt, hay rất nhiều những thứ trước nay chưa từng có, lão đều có thể làm ra. Bất quá lão chỉ làm cho vui mà thôi. Cuối cùng 11 cũng biết tại sao tiến sĩ Điên có thể gỡ cái đồng hồ trên tay mình xuống. Đối với một người tinh thông về điện khí như vậy, chiếc đồng hồ này đối với lão mà nói thì chẳng là gì. Bất quá loại thiên tài như tiến sĩ Điên này trên thế gian vô cùng hiếm có. Nếu để ma quỷ biết trên thế gian có người như thế này tồn tại, khẳng định chúng sẽ không tiếc tất cả để đem được tiến sĩ Điên về. Ngoài tinh thông về phương diện thân thể con người, hóa học và điện tử ra, tiến sĩ Điên còn nghiên cứu cả về khoa học thường thức và cải tạo vũ khí. Khi 11 nhìn thấy nhà kho của tiến sĩ Điên, hắn thật sự đã sững sờ, rất là đa dạng, cái gì cũng có. Đến cả loại súng lục 54 của Trung Quốc cũng được lão cải tạo, trở nên có uy lực chẳng kém gì loại KP-56. Cần phải biết rằng, vũ khí trong ma quỷ đều do cả một tổ chức nghiên cứu ra, còn tiến sĩ Điên thì chỉ có một mình. Kẻ điên, lão tuyệt đối là một kẻ điên. Đây là lời đánh giá của 11 về tiến sĩ Điên. Tinh lực của một người luôn có cực hạn, có thể tinh thông được một môn đã là chuyện rất khó rồi. Vậy mà tiến sĩ Điên lại đồng thời nghiên cứu được nhiều môn. Mỗi ngày trừ 4 tiếng để ngủ ra, thời gian còn lại, lão đều cắm đầu vào nghiên cứu. Thậm chí rất nhiều lúc, lão thí nghiệm đến mức tiến vào trạng thái bình cảnh, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ suốt mấy ngày liền, cũng là chuyện rất bình thường. Trừ tiến sĩ Điên ra, 11 thật sự không nghĩ ra một từ nào khác có thể thích hợp với lão hơn. Sau khi ở cùng tiến sĩ Điên 1 tuần, 11 không thể không bội phục sự điên cuồng và cố chấp của tiến sĩ Điên. Khó trách mà khi còn đang bộ tráng niên như vậy, đầu tóc lão đã trở nên bạc trắng hết rồi. Loại chuyện điên cuồng thế này, trên thế gian trừ tiến sĩ Điên ra, chẳng có mấy người đi làm. Qua tuần thứ 2, 11 phát hiện thể lực mình đã bắt đầu hồi phục. Hắn đã có thể cầm những đồ vật không quá nặng, chẳng hạn như những vật thể nhẹ như quả trứng gà. Sau khi phát hiện điều này, 11 bắt đầu thường xuyên luyện tập bản thân. Bất quá mỗi lần đều mồ hôi đầm đìa mà thất bại. Tuy mỗi lần đều thất bại, nhưng 11 vẫn kiên trì mà nỗ lực luyện tập. Đối với những hành động của 11, tiến sĩ Điên chẳng thèm để ý. Mỗi ngày lão vẫn đâm đầu vào nghiên cứu. Sau tuần thứ 3, 11 đã có thể làm được những động tác không quá mạnh. Hắn bắt đầu tăng thời gian vận động lên. 1 tháng sau, 11 đang ngồi thí nghiệm trong nhà kho phía sau. Hắn lặng lẽ mà chăm chú nhìn quả cầu sắt trong tay. Đột nhiên, 11 dụng lực bóp vào. Khối sắt to bằng quả quýt không ngờ đã bị hắn dụng lực ép thành một cái bánh sắt. 11 vứt cái quả cầu sắt đã bẹp dí đó đi, lặng lẽ nhìn đôi tay mình. Trong quá trình thân thể hồi phục, 11 phát hiện khả năng khống chế năng lượng của mình ngày càng thuần thục. Hơn nữa lực khí của hắn cũng lớn hơn so với trước kia rất nhiều. Đây chính là hiệu quả của BLS-068 đời thứ hai đã được tiêm vào cơ thể hắn sao? Trừ một tháng ban đầu, cơ thể yếu đuối hơn cả một đứa trẻ ra, hiệu quả của loại BLS-068 thực sự quá rõ ràng. Rõ ràng nhất chính là lực khí của hắn càng ngày càng tăng. Bây giờ đã tăng so với trước kia mấy lần. Tiến sĩ Điên thật là một thiên tài. Thật không biết lão làm thế nào mà nghiên cứu được thứ như thế này. Bất quá loại BLS-068 đời thứ hai này cũng chỉ có những người thân thể đã trải qua cải tạo như 11 mới có thể tiêu thụ nổi. Nếu đổi lại là người bình thường, nếu bị tiêm loại BLS-068 đời thứ hai này thì sẽ chết chắc chẳng sai. Nó giống như một loại kịch độc, có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của con người. Nếu có thể vượt qua, chỗ tốt đạt được sẽ rất rõ ràng. Nếu không vượt qua thì chỉ có con đường chết. Trừ sự biến hóa về sức mạnh ra, những khả năng khác, chẳng hạn như dị năng không băng chẳng hề tăng lên. Ngược lại, nó còn có xu thế giảm đi. Bất quá 11 chẳng hề để ý, hắn căn bản chẳng dự định dùng dị năng băng về để tác chiến. Loại năng lực đó tồn tại hay không chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. 11, mau đến đây giúp đỡ coi. Tiếng kêu của tiến sĩ Điên từ trong phòng thí nghiệm truyền ra. 11 chậm rãi đứng dậy bước vào trong phòng thí nghiệm. 11 vốn dự định sau khi hồi phục thể lực sẽ lập tức giết chết tiến sĩ Điên. Nhưng bây giờ hắn đã bỏ qua cách nghĩ này, bởi vì hắn thật sự rất bội phục tiến sĩ Điên. Sau này, biến thành kính phục. Một người có thể làm được như vậy, đáng để cho tất cả mọi người kính phục. Huống chi, tiến sĩ Điên trừ những lúc điên điên một tí ra thì cũng chẳng có làm gì uy hiếp đến 11. Hơn nữa năng lượng cơ nhục của 11 tăng lên mạnh mẽ như thế cũng là nhờ tiến sĩ Điên ban cho. Một thiên tài như vậy không nên biến mất trong vô thành vô tức. Tuy nhiên, lão là một kẻ điên. Kẻ điên, chuyện gì? Tiến sĩ Điên vẫn chuyên chú vào cái ống nghiệm bằng thủy tinh ở trên tay mình. Căn bản chẳng hề nghe thấy lời của 11. 11 cũng đã quen với chuyện này. Hắn đứng giữa một bên mà nhìn tiến sĩ Điên làm việc. Rất lâu sau, kẻ điên mới thở phào một hơi, vô cùng cẩn thận, đặt cái ống nghiệm chứa đầy dịch thể màu xanh xuống. Kẻ điên! Lúc này tiến sĩ Điên mới nghe thấy tiếng của 11. Lão quay đầu lại hỏi. À, chuyện gì vậy? 11 khó chịu nói. Là ông gọi ta tới. Tiến sĩ Điên vò vò đầu, rồi sững sờ nói. Ta có gọi người sao? Sao ta lại không nhớ chứ? 11 thở dài một hơi. Tiến sĩ Điên vẫn luôn như vậy. Đối với những việc mình làm thì nhớ rất rõ, nhưng đối với những câu đã nói thì chẳng lại nhớ nổi. Tiến sĩ Điên còn đang khổ sở suy nghĩ, mình thật sự có gọi 11 sao? 11 đứng dậy nói, kẻ điên, ta phải đi đây. Tiến sĩ Điên sững sờ nói, đi, đi đâu? Trở về. Trở về làm gì? Những thứ trên người ngươi, ta đều đã giúp ngươi lấy xuống rồi, cần gì phải trở về nữa? 11 lắc đầu nói, tôi muốn làm rõ ràng, tại sao ma quỷ lại lắp những thứ đó lên người tôi? Rất đơn giản, vật thí nghiệm. Là ý gì chứ? Tiến sĩ Điên đi đến bên chiếc tủ, lấy ra hai bình dịch dinh dưỡng đã được làm tinh khiết, đưa cho 11 một bình, bản thân uống một bình, miệng nói. Từ tố chất thân thể ngươi mà nói, thân thể ngươi có lẽ đã bị tên tiến sĩ ma quỷ đó cải tạo rồi. Nhưng hắn lại không biết cải tạo như vậy có thành công hay không, cho nên đã lắp đặt mấy thứ đó trong thân thể ngươi, tiện cho việc lúc nào cũng có thể giám sát và khống chế ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, hoặc có hành động gì đó ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ cho nổ quả bom trong người ngươi, hiểu chưa hả? 11 cũng uống dịch dinh dưỡng đó vào, sau đó lạnh nhạt hỏi, tại sao hắn lại chọn tôi? Tiến sĩ Điên nhún nhún vai nói, không biết, có thể là do ngươi vận khí không tốt, bất quá loại cải tạo này đích xác rất lợi hại, đem tiềm lực trong cơ thể người ta phát huy tới cực hạn. Nếu có thể tạo ra một lượng lớn như vậy mà tổ chức thành một nhánh quân đội, khi đó rất có thể sẽ trở thành vô địch rồi. 11 xì một cái rồi cười lạnh nói, thiên hạ vô địch. Ngươi đừng coi thường loại cải tạo này, bởi vì việc cải tạo ngươi còn chưa hoàn thiện, cho nên ngươi còn chưa thể phát huy hoàn toàn 100% sức mạnh. Một khi cải tạo hoàn thiện rồi, ồ... Tiến sĩ Điền nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, vuốt vuốt cầm tự như đang suy nghĩ cái gì đó. Cải tạo hoàn thiện rồi thì sao? Tiến sĩ Điền lắc đầu nói, ta cũng đâu biết. Tiến sĩ Điền thở dài một hơi rồi tiếp tục nói, bất quá có một điểm có thể khẳng định. Nếu sau khi hoàn thiện có thể tạo ra một lượng lớn người như vậy, Chỉ cần có số lượng bằng một nhánh quân đội thì đã có thể quét sạch quân đội của tất cả các quốc gia trên thế giới rồi. 11 vâng về cái bình rỗng trong tay lạnh nhạt hỏi, lợi hại đến như vậy sao? Tiến sĩ Điên khẳng định nói, tuyệt đối chính xác. Ngươi đừng coi thường loại cải tạo này, đây là đột phá hoàn mỹ nhất trong việc cải tạo con người đó. Ai, gã tiến sĩ ma quỷ đó thật là một thiên tài. Lúc nào rảnh, phải tỉ thí với hắn một trận mới được. 11 đặt cái bình rỗng xuống nói, kẻ điên, ta đi đây. Hả, ngươi vẫn quyết định trở về sao? 11 gật đầu nói, phải. Vậy được rồi, sau khi ra ngoài nhớ giúp ta đóng cửa. 11 hướng về phía lão, chìa tay ra. Tiến sĩ điên sững sờ nói, cái gì? Đồng hồ của ta. Đồng hồ nào chứ? 11 chỉ vào cổ tay mình nói, cái đồng hồ mà ông giúp ta tháo xuống đó. Có sao chứ? Tiến sĩ điên suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên vỗ tay nói, à, đúng là có một chiếc đồng hồ. Dứt lời bèn vội vàng chạy đến bên giường, lôi ra một chiếc hộp, bên trong có chứa đầy thiết bị điện tử ra. Tìm sau một hồi mới thấy chiếc đồng hồ của 11, lão đưa qua nói, là nó hả? 11 gật gật đầu, nhận lấy chiếc đồng hồ hỏi, nó sẽ không nổ chứ? Tiến sĩ điên đẩy cái hộp trở lại gầm giường, sau đó đứng dậy nói, bộ phận nổ và thiết bị định vị của vệ tinh đã bị ta xử lý rồi. Vẫn có thể nói chuyện qua nó được chứ? Tiến sĩ điên gật đầu nói, cái đó ta không có tháo ra, bất quá đã cải biến tần số một chút, bây giờ chỉ có bên ngươi mới có thể tìm được đối phương, còn đối phương không tìm được ngươi. Nhưng mà tần số của chiếc đồng hồ này rất kỳ quái, trước nay ta chưa từng thấy loại sóng điện từ nào như vậy, hình như là trực tiếp thông qua vệ tinh, sau đó được thu lại. 11 đeo lại chiếc đồng hồ vào tay hỏi, tôi có thể lấy vài thứ vũ khí trong kho của ông không? Tiến sĩ điên xua tay nói, thoải mái đi, khi đi nhớ đừng làm ồn. Dứt lời lại vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc máy tính, tựa hồ như đang ghi lại kết quả của cuộc thí nghiệm vừa rồi và những điều tâm đắc trong lòng. 11 mỉm cười, xoay người bước vào trong kho. Vũ khí thì hắn sớm đã chọn xong rồi, một chiếc vòng bảo vệ cổ tay được làm từ vải nhung. Chiếc vòng này có thể bắn ra một sợi dây. 11 từng chính tay thử qua, loại dây đó còn kiên cố hơn cả dây thép. Theo như tiến sĩ điên nói, cái này được lão lấy cảm hứng từ tơ nhện, bỏ ra hơn một năm thời gian nghiên cứu tính chất của tơ nhện, lại dùng hơn một tháng thời gian không ngừng nghiên cứu chế tạo, cuối cùng đã tạo ra được chiếc vòng bảo vệ cổ tay này. Bên trong có lắp một bộ phận có thể tự động sinh ra tơ nhện. Loại tơ này sau khi được tiến sĩ điên không ngừng cải tạo đã trở nên rất kiên cố, cho dù là với lực khí của 11 nhất thời cũng khó mà bứt đứt được. Điều đáng tiếc duy nhất là loại tơ này không có được khả năng dính như tơ nhện. Nói trắng ra, chiếc vòng này cũng chỉ tương đương với một lượng lớn dây thép mà thôi. Bất quá là có thể sinh ra lượng tơ vô hạn. Kỳ thực lượng tơ sinh ra cũng có hạn chế. Nguyên liệu được dùng bên trong là một loại chất dịch tinh khiết cực kỳ hiếm thấy. Một khi dùng hết chỗ chất dịch bên trong thì sẽ chẳng thể sinh ra tơ được nữa, trừ khi lại truyền thêm chất dịch đó vào. Nhưng trên toàn thế giới chỉ có tiến sĩ điên mới có cái đó. Nếu dùng hết tơ, 11 mà muốn bổ sung thì chỉ còn cách trở về tìm tiến sĩ điên mà thôi. Ngoài ra, 11 còn chọn một khẩu súng lục nhựa dẻo. Khẩu súng này được chế tạo hoàn toàn từ nhựa dẻo. Kể cả đạn cũng vậy. Giấu nó trong người căn bản chẳng có loại máy nào phát giác ra được. Khuyết điểm duy nhất của nó là chỉ có thể dùng một lần, dùng hết đạn coi như đã trở thành phế phẩm. 11 dắt khẩu súng nhựa dẻo vào người rồi chuyển thân rời đi. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ điên vẫn đang chuyên chú vào chiếc máy tính. 11 lặng lẽ ngắm nhìn lão, sau đó xoay người đi luôn. Phòng thí nghiệm và nhà kho của tiến sĩ điên đều ở dưới lòng đất, còn bên trên là một căn nhà nhỏ tồi tàn rách nát. Căn nhà nằm giữa rừng, bình thường rất khó có thể phát hiện. Một gian phòng ngầm ở dưới lòng đất lớn như vậy, thật không biết tiến sĩ điên làm thế nào mà làm ra được. Còn có những thiết bị khoa học hiện đại kia nữa, cũng chẳng biết lão đem từ đâu về. 11 biết tiến sĩ điên có một chiếc xe, thường ngày dùng để ra ngoài mua nguyên liệu thí nghiệm. Nhưng trước nay 11 chưa từng nhìn thấy chiếc xe đó. Bí mật của tiến sĩ điên quả thật quá nhiều, bất quá 11 cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Sau khi đi qua bậc thềm đá, 11 đẩy cái khối đá bên trên lại như cũ. Như vậy rất khó phát hiện được bí đạo phía dưới khối đá này. Căn phòng đá rất bẩn, chỗ nào cũng đầy tơ nhện và bụi bặm. 11 quan sát một chút, sau đó mau chóng rời khỏi. Khi xác định được mình đã rời khỏi căn nhà đá rất xa, 11 mới bắt đầu mở chiếc đồng hồ đeo tay ra. Chiếc anten vệ tinh cỡ nhỏ tự động bật lên và xoay tròn. 11. Âm thanh ngọt ngào từ trong chiếc đồng hồ truyền ra. Là ta. Có cần giúp đỡ sao? Giúp ta nói máy với ám dạ ngũ tổ. Ta tìm Nguyệt Ảnh. Được, hãy đợi một chút. Sau một chút, thanh âm của đội trưởng ám dạ ngũ tổ Nguyệt Ảnh từ trong chiếc đồng hồ truyền ra. 11, một năm nay ngươi đi đâu? Chúng ta đã dùng hết mọi phương pháp mà vẫn không tìm được ngươi. Nhiệm vụ của ta thất bại rồi. Ta biết, sau 3 tháng không nhận được tin tức của ngươi, chúng ta đã xác định nhiệm vụ đã thất bại. Dừng lại một chút, Nguyệt Ảnh lại hỏi, có phải bên cạnh Giang Cường có cao thủ? Trước sau chúng ta đã từng phái ám dạ thất tổ và độc thứ tam tổ, kết quả là hai tổ này đều toàn quân bị diệt. Là Long Hồn. Thanh âm của Nguyệt Ảnh tựa như chẳng quá kinh ngạc, hắn nói, quả nhiên là bọn họ, xem ra Giang Cường rất trọng yếu đối với Trung Quốc nha. Đúng rồi, một năm nay ngươi đã đi đâu vậy? Đến cả vệ tinh của chúng ta cũng chẳng tìm được ngươi. Không biết, ta bị bắt, vừa mới chạy thoát ra. Nguyệt Ảnh kinh ngạc nói, là ai có được bản sự lớn như vậy? Người của Long Hồn đã thương ta. Khi đang chạy trốn, ta đã hôn mê đi. Sau khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong một căn phòng. Ta đã ở trong đó suốt một năm. Nguyệt Ảnh trầm mặc một chút rồi nói, được rồi, ngươi hãy về khách sạn Vạn Lý trước đi. Chúng ta đã đặt phòng 0908. Ngươi hãy ở lại đó, sẽ có người của Đao Hội tới liên lạc với ngươi. Sau đó ngươi hãy mau chóng trở về. Còn Văn Cường thì sao? Nhiệm vụ Văn Cường cứ để sau hãy tính. Tổ chức yêu cầu ngươi lập tức trở về. Biết rồi. 11, đẩy cái đồng hồ lại như cũ, hai mắt sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một tia sát khí. Tại khoa nghiên cứu vũ khí sinh hóa của ma quỷ, Sở Hải Lan đang khóc, khóc rất là thương tâm, nhưng bà ta vẫn cố nhịn để không phát ra thanh âm, chỉ là thân thể lão đang không ngừng run rẩy. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, tiến sĩ Tần chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh đang không ngừng run rẩy kia từ phía sau. Sở Hải Lan vội vàng lau nước mắt trên mặt, sau đó quay người lại mà nức nở nói, tiến sĩ Tần. Tiến sĩ Tần khẽ ừ một tiếng rồi nói, khóc xong chưa? Đôi mắt Sở Hải Lan vẫn đỏ hồng, không ngừng lau những giọt nước mắt vẫn đang từ trong khóe mắt chảy ra, khóe miệng khẽ run rẩy nhưng lại không nói gì. Tiến sĩ Tần đưa tay lấy viên cương châu ở trên chiếc bàn bên cạnh lên và lăn lăn trong tay, miệng lạnh nhạt nói, có gì đáng khóc chứ, không có thì tạo ra lại. Nhưng chúng ta đã trông coi 11 từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tiến sĩ Tần đặt mấy viên cương châu trở lại chiếc bàn rồi nói, Hải Lan, đừng quên nơi đây là ma quỷ, đừng dùng tình cảm để làm việc. Những thứ trong cơ thể 11 đều đã bị người ta lấy ra rồi. Nói cách khác, bí mật về hắn đã bị người khác phát hiện. Để phòng chuyện bất trắc, không thể lưu hắn lại nữa. Còn về người giúp hắn lấy những thứ đó ra, nhất định phải tìm được. Tuyệt không thể để kẻ đó còn sống trên thế gian. Sở Hải Lan lắc lắc đầu, nước mắt không kìm được mà không ngừng tuôn rơi. Giọng bà ta run rẩy nói, nhưng đó không phải là lỗi của 11 mà. Tiến sĩ Tần thở dài nói, ai, nữ nhân. Dừng lại một chút, lão nói tiếp, chiến sĩ cải tạo đời mới đã hoàn thành rồi, chúng ta nhất định phải an chiếu theo kế hoạch cũ mà làm. Nhưng, đừng có nhưng nữa. Tiến sĩ Tần đột nhiên hét lên, trên thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh mới có thể sống sót, 11 muốn sống tiếp thì phải dựa vào bản thân hắn thôi. Đợi sau khi 11 đến, ta sẽ kiểm tra toàn thân hắn. Sau đó an bài cho hắn và tiến sĩ cải tạo đời thứ hai đối đầu với nhau. Dứt lời, tiến sĩ Tần liền đẩy cửa bước ra, lưu lại một mình Sở Hải Lan đang dấm dứt khóc trong phòng. Nữ nhân đang khóc, trời đang đổ mưa, trời dường như cũng đang khóc. Mười một, báo cáo nhiệm vụ của ngươi đã giao lên trên rồi. Đội trưởng Nguyệt Ảnh ngồi xuống trước mặt 11 rồi nói, còn nữa, tổ chức lo lắng đối phương đã lắp thiết bị truy tung vào trong cơ thể ngươi, yêu cầu ngươi phải kiểm tra toàn thân một lần. 11 vẫn dựa vào ghế mà lạnh nhạt hỏi, sự trừng phạt dành cho ta đâu? Cái này cấp trên không có nói, chỉ là yêu cầu ngươi hãy đi kiểm tra trước mà thôi. 11 nhìn Nguyệt Ảnh, nhưng khuôn mặt Nguyệt Ảnh vẫn băng lãnh như thường, chẳng thể nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. 11 gật đầu nói, được, lúc nào? Lập tức, công cụ đã chuẩn bị xong rồi, sau khi ra ngoài sẽ có người dẫn ngươi đi. Được. 11 đứng dậy lại nhìn về phía Nguyệt Ảnh, tiếp đó mở cửa phòng bước ra ngoài. Sau khi 11 rời đi, Nguyệt Ảnh mới đưa tay phải lên, tựa như đang hân hưởng năm ngón tay phải của mình, miệng lẩm bẩm, thật sự phải quỷ diệt sao? 11 phải đi tới một nơi rất xa, hắn cũng không biết rút cuộc đã đi bao xa, chỉ biết vừa ra ngoài cửa đã có hai người đến đón hắn, một trong hai là Vân Hải. Vân Hải không nói gì, chỉ dùng một tấm vải đen thật dày bịt mắt 11 lại, không để hắn nhìn thấy đường. Sau đó hai người dẫn 11 đi đến gara để xe ngầm dưới lòng đất. Đi được một đoạn đường lại đổi sang ngồi trực thăng. Trên đường trực thăng hạ cánh mấy lần, chắc là để đổ xăng, sau đó lại bay đi tiếp. Khi mảnh vải bịt mắt 11 được bỏ ra, Đã là ngày thứ hai rồi, một không gian trắng xóa, một đám người mặc y phục màu trắng đang bận rộn đi đi lại lại, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Thời khắc được bỏ tấm vải bịt mắt xuống, 11 biết mình đang ở trong tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa, bởi vì hắn đã nhìn thấy tiến sĩ Tần nhưng lại không thấy Sở Hải Lan đâu. 11, lâu lắm không gặp rồi. Tiến sĩ Tần tự hồ như đã già hơn lần trước một chút, bất quá sắc mặt vẫn hồng nhuận hệt như cũ. 11 không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn quanh bốn phía. Đi sau lưng hắn là những thành viên của vệ đội nội bộ. Trên đường Vân Hải đã giao 11 cho vệ đội, bản thân hắn thì rời đi. Có lẽ bí mật của tổ nghiên cứu, ngay đến Vân Hải cũng không đủ tư cách để biết. Đối với biểu hiện của 11, tiến sĩ Tần cũng chẳng hề để ý. Lão chỉ về một hàng những chiếc lồng pha lê trước mặt rồi nói. Cởi hết y phục ra, tiến vào, chúng ta cần giúp ngươi kiểm tra một lần. 11 lặng lẽ cởi hết y phục ra và vứt sang một bên, sau đó tiến vào trong một chiếc lồng pha lê. Tiến sĩ Tần lấy chiếc súng nhựa dẻo trong quần áo của hắn ra hỏi. Khẩu súng này là ngươi lấy trộm từ chỗ đối phương vậy? 11 đứng trong lồng pha lê, đang được hai nhân viên cắm các ống dẫn lên người. Hắn lạnh nhạt nói, phải. Tiến sĩ Tần xem xét một hồi, rồi đưa cho nhân viên công tác bên cạnh. Nhân viên đó cầm lấy khẩu súng rồi rời đi. Tiến sĩ Tần lại kiểm tra trong đống y phục của 11 một hồi, sau đó vứt đống quần áo sang một bên. Lúc này 11 thật sự rất bội phục tiến sĩ Điên. Tiến sĩ Tần đã cầm chiếc vòng bảo vệ cổ tay kia mà xem xét một hồi, không ngờ vẫn chẳng phát hiện được nó có chỗ nào đặc biệt. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một chiếc vòng rất phổ thông, chỗ nào cũng có thể mua được. Đối với người không hiểu cách sử dụng nó mà nói, nó chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng bên trong nó lại có một chỗ lồi lên. Tùy tiện chạm vào cũng chỉ cho rằng đó là một chỗ lồi mà thôi, không để tâm thì chẳng thể nào phát hiện được chỗ đặc biệt của nó. Trên thân 11 bị cắm đầy những ống, hai nhân viên từ trong chiếc lồng pha lê đi ra, chiếc lồng đó từ từ đóng lại. Sau đó, một lượng lớn dịch thể màu bạc được đổ vào qua mấy cái lỗ. Mực nước màu chóng tăng cao, 11 chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân hắn đã hoàn toàn chìm trong dịch thể màu bạc đó. Tiến sĩ Tần đứng bên ngoài chiếc lồng pha lê mà quan sát một hồi, sau đó mới đi đến, nhìn lên những dữ liệu trên chiếc màn hình trước mặt. Năng lượng đã đạt gần đến 200, cực hạn của nhục thể đã đề thăng, dị năng lại giảm xuống. Tiến sĩ Tần lặng lẽ lẩm nhẩm mấy số liệu đó, mày dần nhíu chặt lại. 11 thất tu một năm, trong thời gian một năm đó, bọn họ dùng hết tất cả mọi biện pháp mà vẫn không tìm được 11. Một năm sau, 11 lại xuất hiện, nhưng các loại máy móc trong thân thể hắn đều đã chẳng còn phản ứng gì nữa. Tiến sĩ Tần suy đoán, các loại máy móc trong cơ thể hắn, bao gồm cả quả bom cỡ nhỏ, đã bị người ta lấy ra. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể khiến cho các loại máy móc chẳng thể kiểm tra được 11. Tiến sĩ Tần cũng đã nhìn qua chiếc đồng hồ của 11. Trừ thiết bị nói chuyện thông qua vệ tinh ra, tất cả những cái khác đều đã hoàn toàn bị phá đi. Cao thủ, đối phương toàn là những cao thủ đỉnh cấp. Trong nhận thức của tiến sĩ Tần, không thể có người nào có thể đồng thời vừa tinh thông về cơ thể con người, lại vừa tinh thông về điện tử. Loại thiên tài như thế, lão căn bản chưa từng nghe nói qua. Giải thích duy nhất chính là đối phương là một nhóm những nhà nghiên cứu khoa học đỉnh cấp tổ hợp thành. Rốt cuộc bọn chúng là những người như thế nào? Muốn làm cái gì chứ? Nhìn 11 đang lặng lẽ phập phù trong dịch thể màu bạc đó, trong mắt tiến sĩ Tần lóe qua một tia lãnh mang. Hết tập 12. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.